Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 14:14, cửu nhi hắn thật sự không cần ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay chạm đến chỗ Chiến Dục Hành vẫn trắng nõn và non nớt như vậy. Chiến Dục Hành nhìn tay nàng. Những cảnh tượng chôn chặt trong lòng dần dần hiện lên trong đầu. Cô gái nhỏ đang đi giữa những bông hoa. Những con bươm bướm đậu trên người nàng. Rất đáng yêu và động lòng người. Ý cười nơi đáy mắt nàng đẹp đến mức khiến trời đất mất đi màu sắc rực rỡ vốn có. Cặp mắt to tròn linh động vô cùng nghịch ngợm và hồn nhiên. Nàng tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà thương tiếc. Tay Chiến Dục Hành cuối cùng cũng duỗi ra. Muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau. Ngay lúc đó hắn phảng phất đã nhìn thấy được người con gái ẩn sâu trong đáy lòng mình. Đôi mắt linh động lộ ra sự cơ trí và nghịch ngợm. Còn không phải là cửu nhi của hắn sao? Muội thật sự, trở lại rồi sao? Tay Chiến Dục Hành dừng trên mặt phượng cửu nhi. Dường như hắn không quan tâm đến vết sẹo xấu xí kia. Phượng cửu nhi có chút sững sờ. Đây là có ý gì? Tại sao ánh mắt thái tử nhìn mình lại tràn ngập thương tiếc? Nhưng nàng không quên, nàng là Phượng Cửu Nhi, là cửu tiểu thư ngốc nghếch kia, người khôn khéo như thái tử. Mình nhất định không được để lộ sơ hở trước mặt hắn. Cho nên nàng đã cười. Nụ cười này giống hệt như Phượng Cửu Nhi chân chính trước khi nàng ấy chết. Hành ca ca, ta đương nhiên trở về rồi. Sự ôn nhu trong mắt Chiến Dục Hành hoàn toàn tan biến trước nụ cười ngốc nghếch của nàng. Bàn tay dừng trên mặt nàng cũng bị rút lại trong phút chốc. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, sự ôn nhu đã không còn. Chỉ còn lại sự thất vọng cùng với một cảm giác cô đơn quá mạnh mẽ khó có thể vượt qua. Phượng Cửu Nhi hoàn toàn không thể nhìn thấu được nam nhân trước mặt này. Hắn vừa rồi rõ ràng là đối với Phượng Cửu Nhi có thương tiếc. Thậm chí hắn còn không thèm để ý đến khuôn mặt xấu xí của nàng. Nhưng trong nháy mắt, sự thương tiếc của hắn đã biến mất. Chiến Dục Hành đứng dậy bước ra ngoài. Đã khuya rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hành ca ca, Phượng Cửu Nhi thì thào sau lưng hắn. Chiến Dục Hành rời đi không hề dừng lại. Hắn thật sự đi rồi. Cửu Nhi, ngươi cũng đã hoàn toàn hết hy vọng. Có phải không? Hắn thật sự không cần ngươi. Phượng Cửu Nhi thu lại tâm tình. Khi bước ra khỏi sảnh phủ, nàng nhìn thấy Chiến Dục Hành bị Phượng Quân Trác và Phượng Thanh Âm vây quanh. Hắn chắc là đang đợi xe ngựa của mình. Thị vệ vẫn luôn canh giữ phía sau. Phượng Thanh Âm còn không hết hy vọng sao? Phượng Cửu Nhi đáy mắt có ý cười. Bước tới, Thanh Âm tỷ tỷ, tỷ cũng tới sao? Chiến Dục Hành đối với Phượng Thanh Âm dường như cũng không có cảm tình đặc biệt gì. Nàng có thể nhìn ra điều đó. Nhưng mà, Phượng Thanh Âm đã say mê Chiến Dục Hành 100%. Nhìn thấy Phượng Cửu Nhi, Phượng Thanh Âm trong lòng đầy chán ghét. Nhưng trước mặt Chiến Dục Hành nàng ta không thể không giả bộ ôn nhu. Cửu Nhi muội muội, đã muộn như vậy, sao còn không trở về nghỉ ngơi? Thanh Âm tỷ tỷ cũng không nghỉ ngơi mà, chẳng phải còn đang ở bên ngoài chạy lung tung sao? Phượng Cửu Nhi mỉm cười, bỗng nhiên nhìn Chiến Dục Hành, nhếch nhếch cái miệng nhỏ. Thái tử ca ca, ta, huynh có thể hay không nói với vị vương gia gì đó? Ta không muốn đi học viện đế quốc nữa. Không muốn, tất cả mọi người ở đây. Không một ai không kinh ngạc. Phượng Thanh Âm lập tức vui mừng. Cửu Nhi muội muội, muội thật sự muốn đem danh ngạch nhường cho ta sao? Phượng Cửu Nhi không đáp lại nàng ta. Vẫn nhìn Chiến Dục Hành như cũ. Chiến Dục Hành nhíu mày. Đối với nàng cũng không có chán ghét gì. Chỉ là rất hờ hững. Tại sao? Phượng Cửu Nhi miệng nhỏ lẩm bẩm. Giống như rất hoảng sợ. Thanh Âm tỷ tỷ nói người trong học viện đế quốc đều là người xấu. Bọn họ không chỉ hại người mà còn giết người, cách chương.